Mà Thế Đại trở về. Chương 1351, treo cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại này hai trận chiến đoàn ở bên trong nanh sói bên ngoài tình huống. Đánh thật hay cũng là nội ứng ngoại hợp. Có thể đem dị chủng vây đánh. Đánh không được khá cái kia chính là bị dị chủng ngăn cách chặt đứt. Thì xem ai trên chiến trường càng linh hoạt. May mà cái này chiến trường thứ hai bên trên. Dị chủng thủ lĩnh dị chủng vương bị hoàn toàn ngăn ở tây nam khu vực bên ngoài vào không được. Nanh sói chiến đoàn xuất động lúc xuất lĩnh bọn họ quan chỉ huy chiến dịch. Thì là sở hàm quan tham mưu Hà Phong. Không chỉ có như thế. Sớm tại nanh sói chiến đoàn thành viên tới trên đường đi. Trần Thiếu Gia liền đã dẫn đầu đến nơi đây. Mấy cái phát đệ nhị tuyệt mệnh súng bắn tỉa khủng bố đạn pháo oanh một cái. Tại chỗ liền để cái này vốn nên ầm ĩ trên chiến trường dị chủng cùng nhân loại thanh âm trong nháy mắt biến mất. Một mảnh quỷ một dạng trong yên tĩnh. Chỉ còn lại có nơi xa cái kia mấy cái chiếc máy bay trực thăng ầm vang rơi xuống cùng nổ tung tiếng vang. Cái này một vụ nổ không chỉ có để dị chủng nhóm hoảng sợ kêu to một tiếng. Càng làm cho bị vây quanh hai trận chiến đoàn trong lòng vô cùng kích động. Có như thế năng lực đánh xuống máy bay trực thăng người. Vào giờ phút này toàn bộ ngân thành phố bên trong. Chỉ có Trần Thiếu Gia một người có thể làm được đây là không thể nghi ngờ. Làm, mọi người xong, giết a. Một tên hai trận chiến đoàn thành viên kích động hô to lên tiếng. Nanh sói đến đây viện trợ. Các huynh đệ chịu đựng. Trên chiến trường một bên khác cũng có không ngừng vang lên ủng hộ âm thanh. Bọn họ không nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh. Cũng tìm không thấy nanh sói chiến đoàn chỗ phương hướng. Khắp nơi đều là vây quanh dị chủng đại quân để bọn hắn khắp nơi vây khốn. Nhưng Trần Thiếu Gia cái kia mấy cái phát oanh sát máy bay trực thăng hung tàn. Thì là để ở đây sở hữu hai trận chiến đoàn thành viên. Đều hưng phấn hận không thể nhảy một cái mà lên. Đang bị nhốt bị vây quét sinh tử một đường bên trong. Còn có cái gì so có người đến giúp trợ càng khiến người ta phấn chấn không thôi. Sau đó ở hậu phương thứ ba chiến trường từ sở hàm hạ lệnh bố trí cho dị chủng một lần phản kích lúc. Chiến trường thứ hai tổng cộng ba cái chiến đoàn. Đồng dạng tiến vào sinh tử vật lộn bên trong. Trận chiến đấu này đánh rất lợi hại trực tiếp cũng rất liều mạng. Không có quá nhiều địa lý ưu thế. Cũng không có thời gian đến bố trí chiến trường. Sở hữu đều là lâm thời quyết định lâm thời ra trận. Gần như cũng là chính diện cùng dị chủng đối đầu. Liều nhân số liều chiến khí lực va chạm bền bỉ. Thì xem ai có thể kiên trì đến sau cùng. Báo cáo. Trung bộ xuất hiện một nhóm đột kích cao giai dị chủng đội. Đem chúng ta đội hình xáo trộn. Một tên hai trận chiến đoàn binh lính đầu đầy mồ hôi đến đây báo cáo. Quảng cáo. Sớm đã sứt đầu mẻ chán hai tên thượng tướng nhìn nhau. Trong mắt đều mang lo lắng cùng táo bạo. Bọn họ đã bị dị chủng đại quân vây quanh vây ở chỗ này thật lâu. Kém chút liền định làm sau cùng tử đấu lúc. Nanh sói xuất hiện cho bọn hắn mới hy vọng. Thế nhưng là dưới mắt còn không chờ bọn họ có cơ hội cùng nanh sói người liên hệ với. Bên này phòng thủ đội hình liền bị dị chủng xông phá xáo trộn. Tình huống nguy cơ lại khiến người ta không ứng phó qua nổi. Lập tức phái người tới ngăn trở. Mặc kệ như thế nào không thể thả dị chủng tiến đến. Một tên thượng tướng vội vàng hạ lệnh. Lập tức có một nhóm đội ngũ tự phát tiến đến ngăn chặn lỗ hổng. Tại nanh sói chiến đoàn đến đây viện trợ. Thậm chí máy bay trực thăng đều bị nanh sói xạ kích đội mấy cái pháo oanh xuống tới hùng vĩ tình huống dưới. Bọn họ đã bị kích thích lên toàn bộ hy vọng. Dù là vì thế đi chết cũng sớm chỗ không tiếc. Bọn họ tin tưởng vững chắc sau cùng nhất định sẽ thắng lợi. Trừ cái này hai trận chiến đoàn thành viên không ngừng gặp được nguy cơ tình huống. Một chỗ khác vừa mới chạy đến nanh sói chiến đoàn. Cũng đồng dạng tại chỗ này trên chiến trường không có chỗ xuống tay. Hà tham mưu, tìm không thấy đột phá khẩu. Tưởng Thiên Khánh một thân mồ hôi bẩn chạy tới. Mệt mỏi thở nặng khí. Bọn họ đội trinh sát đã trước một bước đến. Dùng tốc độ nhanh nhất đem chỗ này trên chiến trường tình huống dò xét một lần. Để đợi đến hậu phương nanh sói chiến đoàn đại bộ đội đến thời khắc. Có thể lập tức hái lấy hành động. Hà Phong vừa tới liền nghe ngửi cái này một đầu đau tin tức. Hắn xoa thái dương huyệt đứng tại tầm mắt tối cao một chỗ nóc nhà. Đây là lâm thời tổ kiến đơn sơ đài chỉ huy. Tuy nhiên khoảng cách chiến trường không tính gần, nhưng có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới chiến trường tình huống. Địa đồ lấy ra, hắn tỉnh táo lên tiếng. Tưởng Thiên Khánh lập tức trình lên địa đồ. Lên còn có đội trinh sát đi qua lộ tuyến. Cùng đại khái dị chủng phân bố tình huống. Tuy nhiên không tỉ mỉ, chỉ là một cái thô sơ giản lược đến không có thể phát huy cụ thể công dụng, đơn giản khái quát. Nhưng vào giờ phút này mỗi một giây thời gian đều gấp gáp vô cùng. Ngay sau đó, đội trinh sát có thể tại như thế trong thời gian ngắn làm đến bước này, đã hiệu suất cao đến không ai bằng. Trước từ vòng ngoài nếm thử quấy rối, tiểu đội phân tán tìm đột phá khẩu, Hà Phong chỉ có thể trước hạ đạt một cái bảo thủ mệnh lệnh. Trước hết để cho nanh sói chiến đoàn người động, thích ứng một chút tiết tấu chiến đấu, giết mấy tên dị chủng luyện ra tay. Hắn nơi này sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Nanh sói chiến đoàn đại bộ đội lập tức hành động. Chỉ lưu có cực kỳ cá biệt chiến đoàn hạch tâm nhân viên lưu thủ tại chỗ này đài chỉ huy. Lấy ứng đối Hà Phong lúc nào cũng có thể hạ đạt mới nhất mệnh lệnh. Sau đó đang lúc hai trận chiến đoàn bị nhốt ra không được, tử vong nhân số không ngừng gia tăng, nanh sói không có chỗ xuống tay cứu viện thời khắc. Sau 2 giờ, một thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh cắm vào. Vào không được thì cho ta quấy. Thanh âm vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới người chung quanh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua. Bởi vì, chỉ vì cái này mang theo quán tính trêu tức thanh âm bọn họ quá quen thuộc. Sở Hàm ca, Tưởng Thiên Khánh nhảy một cái mà lên. Kích động tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Chạy loạn khắp nơi. Còn lại người cũng hưng phấn giống như nhìn thấy cứu tinh. Đều quên lúc này còn tại đại chiến đang tiến hành. Nơi xa trung tâm khu vực còn có tốt mấy ngàn người các loại lấy bọn hắn đi cứu. Hà Phong là tâm tình lớn nhất ổn định một cái. Tuy nói phía trước hai trận chiến đoàn chuyện quá khẩn cấp, nhưng cũng may nanh sói chiến đoàn tại dị chủng chung quanh không ngừng quấy rối. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy đợt cường thế công kích, để dị chủng đại quân vây quét tốc độ thả chậm rất nhiều. Đây cũng là Hà Phong nghĩ không ra biện pháp về sau làm như thế. Chờ đợi Sở Hàm đến cấp cứu biện pháp. Thứ ba chiến trường xong việc, Hà Phong hỏi, quảng cáo. Sở Hàm lắc đầu, không có quản, nơi đó có Tử Phong sát vũ nhìn lấy. Lại có hai lão hồ ly. Chiến trường cũng bố trí không tệ. Không có vấn đề lớn. Lúc này Sở Hàm là gặp xong Bạch Duẫn Nhi đến đây. Đồng thời cũng xác định dị chủng vương bị Bạch Duẫn Nhi dọa lùi không dám tới gần Tây Nam địa vực tình huống này. Đã dị chủng vương căn bản không có khả năng tiến đến vậy hắn thì sợ gì. Cho nên lúc này Sở Hàm có thể nói là mang theo tương đương phách lối tâm tính tới. Nhìn những dị chủng đó thì theo nhìn bại tướng dưới tay một dạng. Dù sao dị chủng sớm tối đều phải chết ở chỗ này. Vậy là tốt rồi. Hà Phong nhàn nhạt gật đầu. Đem đài chỉ huy vị trí nhường ra. Bày biện ra tuyệt đối thượng hạ cấp quan hệ. Sở Hàm không chút khách khí đi lên. Tiện tay lật nhìn một chút mở ra tài liệu và địa đồ. Lại đứng tại chỗ cao liếc mắt một cái phía trước tình hình chiến đấu. Cả trong cả quá trình khí độ đều dị thường tùy ý cùng tình thế bắt buộc. Để nanh sói chiến đoàn người chuẩn bị một chút. Tiến vào máy xay gió hình thức chiến đấu. Thuận kim đồng hồ quấy sau một giờ. Đảo ngược tiến vào nghịch kim đồng hồ. Sở Hàm há mồm liền ra một câu rất là kỳ lạ lời nói. Sau đó lại hướng về phía trước nơi xa hai trận chiến đoàn dương lên cái cằm. Qua người cùng bọn hắn liên lạc một chút. Để bọn hắn phối hợp vòng ngoài nanh sói chiến đoàn hành động. Đảo ngược vận động. Nói cách khác nanh sói thuận kim đồng hồ chuyển thời điểm. Để bọn hắn nghịch kim đồng hồ. Đem dị chủng đại quân quấy đi vào treo cổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.